Đạo, chương 1327, thế cục nhanh quay ngược trở lại. Góc truyện audio.com. GT, trong sơn cốc, xương trắng quanh quẩn, huyết ngục tộc tu sĩ liền trú đóng ở lần này. Yên lặng đợi chờ, khoảng cách truyền tin đã qua suốt 2 ngày. Theo đạo lý nói tiêu thần sớm hẳn là nhận lấy tin tức. Nếu là có điều hành động, hôm nay cũng có thể đến. Nhưng cho đến hôm nay hết thảy như cũ gió êm sóng lặng. Áo cổ đa đại nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lộ ra một cổ vô hình uy áp. Sơn cốc không khí càng phát ra bị đè nén. Húc ly đại nhân sắc mặt từ từ tái nhợt. Nhưng hết sức không để cho mình lộ ra cái gì thất kinh. Nếu là ngay cả chính hắn cũng bị mất lòng tin. Áo cổ đa đại nhân sợ rằng có lập tức xuất thủ trừng phạt hắn. Nhất định sẽ thành công. Tiêu thần sẽ đến. Phất Lạc Tư, Kiệt Nhĩ Sâm, Mông Thái ba vị cổ cực tám khúc huyết ngục tộc chiến tướng. Ánh mắt rơi vào Húc Ly trên người. Không nhịn được lộ ra mấy phần thương hại ý. Lần này nếu lần nữa thất bại. Lấy đại nhân tính tình. Tuyệt đối không tha cho hắn. Bốn người ngày thường mặc dù có một chút ma sát va chạm. Nhưng giờ phút này mắt thấy Húc Ly rơi vào tình cảnh như thế. Trong lòng ba người cũng nhịn không được nữa sinh ra một cổ thọ tử hồ bi cảm giác. Ai biết ngày sau bọn họ có thể hay không cũng bởi vì có chút nguyên nhân bước lên Húc Ly dập khuôn theo. Bất quá loại này tâm tình bọn họ giấu giếm sâu đậm. Thần thái đạm mạc, không dám lộ ra chút nào. Nếu không bị áo cổ đa đại nhân thấy. Liền quả nhiên là tự tìm mầm tai vạ liễu. Trong doanh địa xây dựng hoa mỹ máu văn vương chướng. Làm áo cổ đa đại nhân chỗ ở. Hai bên theo thứ tự bố trí huyết ngục tộc cường giả lều. Như sao vây quanh trăng một loại. Lộ ra đầy đủ hèn mọn cùng kính sợ. Lều đang lúc để lại rộng rãi địa vực. Có huyết ngục tộc cường giả dò xét. Cô Trúc, Vân Cấp, Hồ Quan. Hổ Quan cùng Cảnh Dương Tử liền bị nhìn thủ tại chỗ này. Mỗi người cũng bị phong trấn tu vi. Hơi thở vi bỗng nhiên. Sắc mặt tái nhợt. Tiêu thần nhận được tin tức đã một ngày. Như cũ tương lai. Đem trong 5 người duy nhất nhân tộc thiếu nữ lấy huyết tế giết chết. Chế luyện thành đồ ảnh ngọc giản đưa cho hắn. Húc Ly khàn khàn tiếng nói mở miệng. Áo cổ đa vương chướng yên lặng không tiếng động. Huyết ngục tộc tu sĩ lúc này mới kính cẩn đồng ý, trên tay trống rỗng nhiếp trực tiếp đem Vân Cấp nắm lên. Cô Trúc đám người trên mặt sinh ra vẻ kinh nộ ra sức dãy rùa. Thấp giọng tức giận mắng không dứt. Vân Cấp nụ cười trắng bệch, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, vương trong trướng đột nhiên truyền đến một đạo kinh sợ gầm thét. Đồng phong như phá, động thiên ba thần vương. Các ngươi trước chỗ này, chẳng lẽ là muốn cùng lão phu là địch sao? Gầm thét không rơi, hoa mỹ vương chướng ở một cổ kinh khủng hơi thở dưới tác dụng bị trong nháy mắt xé nát hóa thành phấn vụn. Áo cổ đa thân ảnh xuất hiện, mặt trầm như nước, trong đôi mắt lạnh lẽo đằng đằng. Kia đang muốn động thủ huyết ngục tộc tu sĩ trong nháy mắt dừng tay. Thuận thế đem Vân Cấp bắt. Cùng những người khác trong nháy mắt hội tụ áo cổ đa đại nhân bên người. Ha ha, áo cổ đa đạo hữu cần gì như? Thế mở miệng, lão phu đám người đến đây bất quá là bị tiêu thần tiểu hữu nhờ vả. Cho cứu về mấy tên bằng hữu thôi. Lấy đạo hữu thân phận tu vi. Xuất thủ làm khó bọn tiểu bối này. Sợ là sẽ phải bị người cười nhạo a. Đông phong như phá cười nhạt thanh từ mây mù chỗ sâu truyền đến. Mới đầu cực xa, chưa rơi xuống lúc đã gần ở bên tai. Hơn 200 đạo thân ảnh vô thanh vô tức từ trắng trong sương mù đi ra. Tiến vào sơn cốc cùng huyết ngục tộc xa xa còn đối với. Tiêu thần dưới chân đứng lại. Ánh mắt vi quét, đã ở huyết ngục tộc tu sĩ trung phát hiện cô Trúc. Vân Cấp đám người, mặc dù khí sắc cực kém, nhưng cũng không bị thương gặp phải hành hạ, để cho hắn hơi an tâm. Hướng bọn họ khẽ gật đầu, ý bảo không nên gấp gáp. Cô Trúc, Vân cấp, hổ môn, hổ quan. Cảnh Dương Tử năm người trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Thần thật không có mạo hiểm tới cứu bọn họ. Lại càng không biết dùng phương pháp gì chiếm được tam thạch giới cùng động thiên giới dốc toàn lực ủng hộ. Trong chuyện này hiển nhiên có chứa nhiều ẩn tình. Tiêu Thần nhất định giao ra liễu thật lớn thật nhiều. Năm trong lòng người cảm kích. Lại có áy náy ý. Thề hôm nay nếu có thể không chết. Ngày sau nhất định toàn lực hồi báo Tiêu Thần đại nhân. Áo Cổ Đa cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng mở miệng. Lão Phu vì cái gì, các ngươi phải làm rõ ràng, cần gì che giấu, chẳng qua là có một chút Lão Phu không rõ. Này Tiêu Thần nếu ra khỏi hoang ngoại, các ngươi vì sao không giết chết hắn, ngược lại phải giúp hắn xuất thủ, cùng ta là địch. Đông Phong Như Phá cười nhạt, Lão Phu cùng ba vị thần vương nếu xuất thủ, dĩ nhiên là có xuất thủ lý do. Điểm này liền không nhọc phiền Áo Cổ Đa đạo hữu hao tâm tốn sức liễu. Kính xin đạo hữu hạ lệnh, đem Tiêu Thần tiểu hữu cực kỳ bằng hữu buông ra sao? Đang khi nói chuyện này, lão quái dưới chân tiến lên một bước. Chí cổ hơi thở như ẩn như hiện, mặc dù mỏng, ý uy hiếp nhưng có chút rõ ràng. Chiến thần cung bên trong, dám can đảm một người một ngựa chính diện cùng Áo Cổ Đa giao phong người. Cho một người mà thôi. Động thiên ba thần vương cười lạnh chung giống như trước một bước bán ra. Cổ cực tám khúc mênh mông cuồn cuộn hơi thở ngang nhiên phá thể. Ba người tương dung, cánh là có thể mơ hồ triển lộ ra mấy phần chí cổ cảnh giới lực lượng. Tam vương liên thủ. Đối mặt chí cổ đại năng cũng nhưng toàn thân trở lui. Đây là động thiên giới đặt chân chiến thần cung căn bản. Cũng là bọn hắn không sợ hãi Áo Cổ Đa dám can đảm liên thủ Đông Phong Như Phá tới làm khó nguyên nhân chủ yếu. Chiến thần cung ngũ giới rằng co. Huyết ngục giới mạnh nhất. Tam thạch giới thứ hai. Động thiên giới cùng phù lục giới tương đối. Nhưng phù lục giới hai gã cổ cực tám khúc cường giả bế quan khổ tu không hỏi thế sự. Động thiên giới dưới mắt thực lực tự nhiên mạnh hơn một chút. Ghế chót thì là linh giới. Hôm nay có tư cách cùng huyết ngục giới so chiêu chỉ có tam thạch giới cùng động thiên giới. Mà hai người một mình lực lượng cũng muốn so sánh với huyết ngục giới yếu hơn không ít. Cho nên hôm nay liên thủ chuyện cũng là ở trong dự liệu liễu. Hai giới liên thủ, Đông Phong Như Phá nhưng dây dưa ở Áo Cổ Đa. Động thiên ba thần vương đủ để ứng phó huyết ngục ba chiến tướng. Còn lại lực lượng đối lập, tự nhiên là hai giới liên thủ đại chiếm thượng phong. Nếu là liều mạng, huyết ngục tộc tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Hôm nay, Đông Phong Như Phá cùng động thiên tam vương vốn là cho đến dựa thế áp người. Ép Áo Cổ Đa lui bước. Bất quá bọn hắn đoán chừng sai lầm rồi một chuyện. Cái ý nghĩ này nhất định không thể thực hiện được liễu. Huyết ngục giới tình thế tương đối ngoại giới biết muốn nghiêm trọng hơn. Căn cứ đại hiền giả tiên đoán, bọn họ chỉ có không tới thời gian vạn năm. Mặc dù có chứa nhiều thành trì lấy máu tế tự chấn áp thiên địa, cũng chi sống không qua đại nạn chi kỳ. Vạn năm bên trong tìm không được giải quyết chi đạo. Huyết ngục giới hỏng mất, không có gì ngoài tấn chức phá diệt, hoàn thành huyết mạch chuyển hóa nhưng tùy thời thoát khỏi tiểu thiên giới phi thăng bốn vị tiểu thiên giới đứng đầu. Tất cả mọi người muốn chết, Áo Cổ Đa giống như trước ở bên trong, vô luận là vì cứu vãn tộc quần vận mệnh, hay là trợ giúp bản thân sớm ngày đột phá phá diệt. Miễn ở theo huyết ngục giới hỏng mất mà chết vận mệnh bi thảm. Hắn cũng vội vàng muốn cắn nuốt Tiêu Thần. Hắn có rõ ràng dự cảm. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, hắn rất có thể bước ra chí quan trọng yếu một bước cuối cùng. Cho nên hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Áo Cổ Đa dữ tợn cười một tiếng. Bấm tay vi bắn ra. Kia trên ngón tay nhất thời có 5 giọt ô máu bắn ra. Trực tiếp dung nhập vào cô trúc. Vân cấp 5 trong cơ thể con người. Lão Phu tu đạo đến nay luyện chế mà thành huyết độc. Một khi nhập vào cơ thể, trừ ta tự mình giải cứu ngoài, mặc dù phá diệt cảnh tu sĩ xuất thủ cũng không cách nào cứu trị. Tiêu thần, nếu ngươi không muốn trơ mắt nhìn bọn họ ở trước mặt ngươi hủ thực mà chết hình thần câu diệt. Chỉ có một người đi tới, lão phu tự nhiên sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nếu không, bọn họ đều phải chết. Đông Phong Như Phá sắc mặt trong nháy mắt âm chìm xuống. Trong mắt hàn mang lưu chuyển, áo cổ đa, lão phu khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại làm sao. Chớ để vọng động, nếu không hôm nay ngươi phía sau mang đến huyết ngục tộc tu sĩ. Không có bất kỳ một có thể sống trở về. Ha ha ha ha, ta huyết ngục giới vốn là duy trì không được quá lâu. Nếu trước đó tìm không được biện pháp giải quyết, mọi người chúng ta đều phải chết. Đã như vậy, chết sớm một chút thời gian, chết muộn một chút thời gian lại có gì khác nhau? Áo cổ đa thần thái điên cuồng, trong mắt từ từ tràn ngập huyết sắc. Tiêu thần, lão phu nói một lần cuối cùng, ngươi một mình một người đi tới. Nếu không bọn họ lập tức sẽ chết. Tiêu thần sắc mặt khó coi. Trên tay linh quang lóe lên, lục lăng tinh trụ trực tiếp xuất hiện trong tay, tản ra xinh đẹp xanh thẳm sắc thái, chiếu sáng phương viên hơn trượng không gian, tạo thành giống như sóng nước một loại ánh sáng sóng gợn. Trường Phong Như Phá đại nhân, vãn bối cùng hợp tác, dùng cái này trong bảo khố làm cứu về ta hữu điều kiện. Hôm nay xem ra, ngài tự hồ cũng không thể làm tốt chuyện này. Nếu bọn họ gặp chuyện không may, vãn bối lập tức đem này tinh trụ bị phá hủy. Không nên. Đồng Phong Như Phá cùng Động Thiên Tam Vương sắc mặt đồng thời đại biến, quát khẽ mở miệng, thần thái đang lúc khó nén lo lắng ý. Tiểu hữu chớ để vọng động, lão phu nếu đáp ứng chuyện này, tự nhiên có đem hết toàn lực làm được. Kính xin tiểu hữu ngàn vạn cẩn thận, chớ để tổn hại liễu bảo vật này. Đồng Phong Như Phá thấp giọng mở miệng, ánh mắt lo lắng, xoay người gầm lên, áo cổ đa, nếu ngươi dám can đảm động đến bọn hắn chút nào, lão phu liều đích bị thương nặng hôm nay cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Đem ngươi huyết ngục tộc tu sĩ toàn bộ lưu lại, áo cổ đa đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn không nên vọng động. Đại lực thần vương trầm giọng mở miệng, chỉ cần đạo hữu bỏ qua cho tiêu thần mấy vị bằng hữu, chúng ta có đúng không hết sức đối với đạo hữu làm ra bồi bổ lại. Áo cổ đa ở tiêu thần lấy ra lục lăng cột sáng sau ánh mắt liền vẫn rơi vào trên người hắn. Đối với Đông Phong Như Phá, đại lực thần vương hai người mở miệng làm như nửa điểm cũng không nghe được. Này lão quái trong đôi mắt huyết sắc từ từ biến mất. Thân thể bởi vì kích động mà khẽ run, ngũ hành tinh trụ, lục lăng hình thái, nhưng mở ra âm thầm bảo tàng, tìm được chưa hiện thân tinh khiết thế giới. Lão phu vốn tưởng rằng đây chỉ là truyền lưu ở phía trước tổ trong tin đồn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, áo cổ đa hiển nhiên cũng hiểu biết một chút lục lăng tinh trụ bí mật. Giờ phút này thấp giọng mở miệng. Đông Phong Như Phá cùng Động Thiên Tam Vương thần sắc biến đổi. Ánh mắt chợt âm chìm xuống. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, khẽ cúi đầu không để cho người thấy thần sắc hắn biến hóa. Nhưng trong lòng đã có so đo. Xem ra này lục lăng tinh trụ quả nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Tựa hồ là mở ra khác bảo tàng chí quan trọng yếu cái chìa khóa. Chẳng trách Đông Phong Như Phá sẽ như thế coi trọng. Động thiên giới cũng sẽ đem hết toàn lực mà đến tiến hành tranh đoạt. Nếu là như vậy lời của, có lẽ hôm nay thế cục phải đổi được càng thêm phức tạp liễu. Bất quá càng là như thế, đối với hắn càng có lợi. Thế cục hỗn loạn mới có đục nước béo cò cơ hội. Thậm chí còn có thể có không tưởng được thu hoạch. Tiêu thần, đem lục lăng tinh trụ giao cho lão phu. Ta thề tuyệt không lại vì khó khăn cùng hơn có thể đem bằng hữu của ngươi bình yên đuổi. Áo cổ đa đột nhiên mở miệng, trong mắt bộc phát ra cực nóng vẻ. Tiêu thần tiểu hữu, nhớ được lão phu cùng khế ước của ngươi. Nếu ngươi không tuân theo, liền đừng trách lão phu trở mặt vô tình liễu. Đem tinh trụ cùng ta, lão phu từ nhưng che chở các ngươi an nguy. Hừ, áo cổ đa ngươi hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Tại sao phải lại đi che chở người khác? Song phương rằng co, tiêu điểm chuyển rời đến liễu tiêu thần trong tay lục lăng tinh trụ trên. Ai cũng không muốn lui về phía sau nửa bước. Không khí càng phát ra rằng co. Đang lúc này, động thiên tam vương tiêu diêu thần vương đột nhiên mở miệng. Đông phong như phá đạo hữu. Hôm nay nếu áo cổ đa đạo hữu đã biết được liễu bảo tàng tin tức. Chúng ta muốn liên thủ chia cắt hiển nhiên không thể thực hiện được liễu. Không bằng ta và ngươi ba phương tạm thời liên thủ. Áo cổ đa đạo hữu đem tiêu thần bằng hữu để cho chạy. Ta và ngươi ba phương chung đi phá khai bảo dấu. Đạo hữu chớ để đã. Kia ra bảo tàng ra vào nguy hiểm vô cùng. Mặc dù ta và ngươi cũng có vẫn lạc có thể. Nếu có được đến áo cổ đa đạo hữu tương trợ. Tính an toàn tự nhiên tăng nhiều. Đợi đến bảo tàng mở ra sau. Ta và ngươi các bằng cơ duyên thủ đoạn tranh đấu là được. Nói điểm nơi, người này hơi dừng lại. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tinh trụ giao cho tu sĩ trong tay. Chỉ sợ ngươi ta cũng sẽ không yên tâm. Không th, ể làm gì khác hơn là để cho tiêu thần đạo hữu đi theo chúng ta một đoạn thời gian. Cho đến bảo tàng chuyện chấm dứt. Mới có thể quy phản chiến thần cung liễu. Đồng phòng như phá sắc mặt một trận âm tình bất định. Mặc dù không muốn như thế. Nhưng hôm nay hiển nhiên không có tốt hơn phương pháp giải quyết. Này lão quái hừ lạnh một tiếng. Coi như là đáp ứng. Áo cổ đa hơi chần chờ. Chậm rãi gật đầu. Tốt, chuyện này tựu như thế quyết định. Quyển 7, trăm tộc thí luyện. Cách chương.